Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 34, tuần tra Hồng Nguyên. Triệu Nhiên quay đầu trở về đại quân Sơn Động Thiên. Trước khi đi hướng Viên Hạo phân phó, ngươi liền nói ta bệnh, làm như thế nào cùng đi, các ngươi liền làm sao cùng đi. Viên Hạo khuyên nhủ, Phương Trượng, lấy cớ này tựa hồ có chút qua. Phương Trượng chính là đường đường tu sĩ Kim Đan, lại nói bệnh mình, Triệu Nhiên tức giận nói, ta là thật không muốn gặp hắn này tấm sắc mặt, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Viên Hạo nói, không bằng Phương Trượng liền nói sư môn có chuyện quan trọng, cần trở về xử lý mấy ngày, đây không phải là đồng dạng sao? Thật không giống, vậy được, các ngươi nhìn xem xử lý. Mỗi ngày ấy đem sự tình nhớ kỹ, ban đêm để Nam Quy đạo nhân cho ta đưa đến Đại Quân Sơn. Cùng ngày, Diệp Vân Hiên đi vào Bạch Mã Viện, nghe Viên Hạo đối Hồng Nguyên giảng đạo sự vụ giới thiệu. Sau khi nghe xong vị trí có thể, lại triệu kiến 8 đại chấp sự trở lên nhân viên, lần lượt tiến hành nói chuyện. Viên Hạo tại trong đêm đưa Đạt Tông Thánh Quán trong báo cáo nói. Diệp Vân Hiên nghe nói Triệu Nhiên sư môn có việc, thờ ơ, nói chỉ là câu, không sao. Ngày thứ hai, Diệp Vân Hiên triệu kiến đảng hạng người mấy cái đầu người, bao quát tố cáo Lý Ngạn Tư cùng Cường Hùng Tác Hồn, cùng rất có ảnh hưởng lực Bảo Trung vân vân. Triệu kiến hoàn tất về sau, Tác Hồn, Bảo Trung bọn người lúc này quay người liền đến tìm Viên Hạo. Đem Diệp Vân Hiên nội dung nói chuyện từ đầu chi cuối cáo chi Viên Hạo. Diệp Vân Hiên tại nói chuyện bên trong hỏi Tác Hồn, các ngươi hiện tại thời gian trôi qua có khổ hay không? Tác Hồn trả lời, không khổ, từ khi Triệu Phương Trượng nhậm chức về sau, thời gian càng ngày càng náo nhiệt. Diệp Vân Hiên lại hỏi, ngươi là không tàng gia thủ lĩnh à? Trong 2 năm này, Bạch Mã Viện đối với các ngươi không tàng ra có hay không bức hiếp tiến hành? Có hay không hà khắc mỏng sự tình? Có hay không tham tác hành trình? Tác Hồn thề thề, tam thanh ở trên, đây đều là quả quyết không có. Bạch Mã Viện bán phân phối tộc nhân ta ruộng đồng, dê bò, cho chúng ta làm vay mượn bạc, thường xuyên cho chúng ta cứu tế. Ta không tàng ra mang ơn. Rất là thờ phụng đạo môn, về trị tại Đại Minh mà may mắn. Diệp Vân Hiên nói, ngươi không cần phải sợ. Hôm nay nói chuyện, duy hai người chúng ta, bản đô giảng là tuyệt sẽ không nói ra ngoài. Ngươi lại từ thực đáp lời, tự có bản đô giảng thay ngươi làm chủ. Tác Hồn nói, tiểu nhân nói tới đoạn không nói ngoa, chữ chữ là thật, bây giờ Hồng Nguyên tình thế tốt đẹp. Mỗi người trước mắt đều có chạy đầu. Nhiều tiểu nhân tạ đạo môn các vị đạo trưởng, đa tạ triều đình các vị đại nhân ân điển. Tại cùng Bảo Trung nói chuyện bên trong, Diệp Vân Hiên hỏi, nghe nói Bạch Mã Viện bức bách các ngươi vay mượn tiền từ thiện, lấy từ đó kiếm lời. Trong cái này khớp nối như thế nào? Ngươi chi bằng chi tiết cáo chi tại bản đô giảng. Bản đô giảng cho các ngươi đảng hạng người làm chủ. Bảo Trung trả lời, nơi nào có thể nói bức bách. Hàng năm tiền hơi thở vẫn còn 4 ly. Chưa từng nhiều muốn, nghe nói Trung Nguyên tiền hơi thở động một tí 2 thành. 3 thành, quả thực không cách nào tưởng tượng. Vì vậy cái này tiền từ thiện, nhà chúng ta nhà hộ hộ đều cướp đi mượn. Nếu như nói thật sự là bức bách, vậy chúng ta hoan nghênh loại này bức bách còn đến không kịp đâu. Diệp Vân Hiên lại hỏi, ngươi là nhân đa nhà thủ lĩnh à? Ngươi cảm thấy, lúc trước như thế các bộ sự tình, các nhà mình nói coi là tốt, vẫn là bây giờ toàn bộ từ Bạch Mã Viện định đoạt. Các ngươi những này thủ lĩnh lời gì đều nói không được tốt lắm. Bảo Trung trả lời, Diệp Đô giảng, bây giờ tại Hồng Nguyên đã không phân đảng hạng người. Người Hán, chúng ta đều là đạo môn tín chúng, đều là triều đình con dân. Diệp Đô giảng luôn luôn sách đảng hạng người, tha thứ tiểu nhân cả gan khuyên can. Mạnh Phân bộ tộc, sợ tại đại nghiệp vô ích a. Thế là Diệp Vân Hiên tức giận không vui, đem Bảo Trung đuổi. Diệp Vân Hiên trọng điểm tuần tra chính là Tiểu Nhai Miếu. Cùng Triệu Nhiên nhậm chức Bạch Mã Viện phương trưởng lúc ba bộ biểu hiện ra thanh lãnh so sánh. Đối với hắn nhiệt tình lại cực kỳ tăng vọt. Long Bạch bộ đại thổ ti Đan Mộc, Cha Mã bộ đại thổ ti Hoàn Khâu, Cung Hà bộ đại thổ ti Mỹ Tư các mang theo lớn nhỏ thủ lĩnh. Nhào nhào đến đây Tiểu Nhai Miếu bái kiến Diệp Vân Hiên. Hướng Diệp Vân Hiên tôn kính trong núi thổ sản, Diệp Vân Hiên mỉm cười tiếp đãi ba bộ lớn nhỏ thủ lĩnh. Nhiệt tình cùng bọn hắn lôi kéo tay nói chuyện, cũng đem ba bộ kính hiến thổ sản toàn bộ đưa cho Thiên Hạc cung công khố. Tại ba bộ thổ ti thịnh tình mời mọc, Diệp Vân Hiên lên núi. Tại Long Bạch bộ chiết ba núi ở dòng giã ba ngày. Cùng ba vị thổ ti lớn đàm dắt tay chung tiến Mỹ hảo tiền cảnh. Ưng thuận đủ loại hứa hẹn, tham gia các loại bộ tộc yến ẩm. Nghe nói chiết ba trong núi các bộ bộ dân vui mừng hớn hở. Phi thường náo nhiệt, Viên Hạo bẩm báo nói. Diệp Vân Hiên tại chiết ba trong núi ngay trước trên trăm tên bộ tộc thủ lĩnh mặt cảm khái nói. Ai nói rõ người cùng bộ dân không thể kết giao bằng hữu. Theo ta thấy đến, các bộ dân đều nhiệt tình cực kỳ, hiếu khách rất nha, chỉ cần chúng ta tôn trọng các bộ dân, tôn trọng bộ tộc phong tục cùng quen thuộc, tôn trọng các bộ lịch sử noi theo chế độ, người bạn này liền tốt cực kỳ, thổ lộ tâm tình cực kỳ. Viên Hạo nói, đêm đó Mỹ Tư liền đến tìm hắn hỏi thăm, Triệu phương trưởng không phải nói chúng ta đều là người một nhà sao? Tại sao lại thành bằng hữu? Đến cùng là người một nhà vẫn là bằng hữu. Mời Viên giám viện cho cái lời chắc chắn. Diệp Vân Hiên tại Hồng Nguyên hành trình tổng cộng 7 ngày, về sau liền trở về Thiên Hạc cung. Triệu Nhiên xuống núi trở lại Bạch Mã viện, cùng Viên Hạo đụng phải cái đầu. Viên Hạo một mặt lo lắng. Phương trưởng, Diệp đô giảng kẻ đến không thiện a. Nhất là tại chiết ba trong núi kia phiên hành động, làm chúng ta những người này đều rất tức giận. Trong khoảng thời gian này, trốn xuống núi bộ dân thiếu đi nhiều ít. Không có ít, có lẽ là Long Bạch bộ cùng Cha Mã bộ vì tiếp đãi Diệp đô giảng mà bỏ bê trông giữ. Trốn xuống núi bộ dân ngược lại nhiều hơn rất nhiều. Lư người coi miếu bên kia thống kê, đạt đến 103 hộ. 490 người, đây không phải là rất tốt sao? Nói đến, Diệp đô giảng trả lại chúng ta giúp đại ân. Phương trượng, ta sợ là, chúng ta Bạch Mã viện trị sách sẽ bị Diệp đô giảng lật đổ. Đi trở về trước kia đường xưa đi lên. Giám viện đừng vội, hắn là huyền nguyên quan đô giảng. Không phải Thiên Hạc cung giám viện. Hắn nói không tính. Chúng ta nên làm cái gì chính là, Diệp đô giảng lúc gần đi phân phó, vào khoảng mùng 3 tháng 3 tại Thiên Hạc cung triệu tập các huyện đạo viện nghị sự, để các huyện tam đô trở lên đạo sĩ tiến về, cũng chỉ mặt gọi tên yêu cầu phương trượng ngươi có mặt. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, được, vậy ta đi. Viên Hạo nhẹ nhàng thở ra, thật sự quá tốt rồi. Có phương pháp trượng tài, hạ quan trong lòng mới tính đã có lực lượng, đường đường một tỉnh đô giảng, mang cho Viên Hạo áp lực lớn bao nhiêu. Triệu Nhiên lòng dạ biết rõ, an ủi, lão Viên những ngày qua biểu hiện không tệ, chuyện kế tiếp giao cho ta tốt. Mùng 2 tháng 3, Triệu Nhiên mang theo giám viện Viên Hạo, đô quản Cốc Đằng Phong, đô chủ Lôi Thiện đi vào Tùng Phiên huyện. Tại Thiên Hạc cung bên trong báo cáo chuẩn bị về sau. Vào ở Vân Thủy Đường, Bạch Mã viện là cuối cùng đến. Cái khác ba nhà đạo viện đều đã đến vào ở. Triệu Nhiên gặp được Tùng Phiên huyện Phi Long viện Nhạc Đằng Trung, Mạnh Đằng Sơn, gặp được Vĩnh Trấn huyện Linh Xà viện Nhiếp Chí Thâm, Tằng Chí Lễ, đương nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Hà viện Trịnh Vũ Đồng cùng Lục Chí Vũ. Lục Chí Vũ là năm ngoái ngọn nguồn mới điều nhiệm Tiểu Hà viện giám viện. từ Lê Châu Nhã An huyện đạo viện điều nhiệm Tùng Phiên Tiểu Hà huyện đạo viện. Đây là thăng lên nửa cách. Lúc đầu giám viện bệnh qua đời, nghe nói là trúng gió. Lúc ấy đi được đặc biệt đột nhiên, ngay cả cứu vãn thời cơ đều không có. Nếu không Trịnh Vũ Đồng ngay tại Tiểu Hà viện, nói không chừng có thể giúp hắn diên khẩu khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.